Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, lần thứ nhất tu bổ. Canh thứ hai, ô ô ô tương đương, từng trận âm phong từ tôn hồn phiên bên trong thổi ra, làm toàn bộ phòng ngủ khác nào quỷ vực bình thường. Trình Lâm lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên đất, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu xoay quanh bay lượn nửa trong suốt các chiến hồn. Trong lòng dĩ nhiên cảm thấy rất thân thiết. Một cái hồn, hai cái hồn, 108 chỉ hồn. Yên lặng tính toán một lần, Trình Lâm lộ ra nụ cười. Không nhiều không ít, vừa vặn 108 chỉ. Đây là khi đó thôi diễn thời điểm. Bọn họ một đường tiến lên, Trình Lâm thuận tay thu chiến hồn. Trong đó tuyệt đại đa số đều là nhỏ yếu cấp thấp chiến hồn. Trung cấp có 36 con, nghe tới tựa hồ rất mạnh, nhưng những thứ này đều là khi đó đánh cho tàn phế sau đó thu lấy. Một năm qua bởi vì ẩn thân với phiên bên trong, căn bản không có khôi phục bao nhiêu khí lực. Này hơn 100 con lính tôm tướng cua, bình quân thực lực chỉ còn dư lại như vậy 1-2 thành. Số lượng dọa người, nhưng thật đánh lên, phòng trừng cũng là nhiều lắm có thể đối phó cái tam tứ phẩm tu sĩ. Lại cao liền không thành rồi. A, này phiên khi đó bị dư phất tu bổ đến gần như 50% trái phải. Tiềm lực vẫn là rất lớn, mặc dù là một bầy lính tôm tướng cua, nhưng nếu như có thể thai nghén khôi phục tốt, nó phát huy ra sức mạnh còn muốn vượt qua 5 hạch con rối. Ngược lại Trình Lâm là cảm giác nó tiềm lực rất lớn, thuộc về có thể trường kỳ đào tạo pháp khí. Ân, nếu đến trong tay ta, kia thế nào cũng phải cải cái tên. Gọi cái tên là gì tốt đây? Trình Lâm nâng cằm suy tư chốc lát, nhìn một thoáng nó đen thùi dáng dấp, liền gọi Hắc Phiên đi. Run lên, đem những kia bay lượn các chiến hồn một lần nữa thu nhập Hắc Phiên hai chiều không gian. Trình Lâm cầm lấy còi đồng Aztec, món pháp khí này hắn còn không có cơ hội thí nghiệm. Tựa hồ là đối tử linh sinh vật có hiệu quả đặc biệt. Trình Lâm do dự chút, chung quy từ bỏ cầm nó lẻn vào bệnh viện nhà xác thí nghiệm ý nghĩ. Trước tiên nhận lấy đi, sau đó không chừng có thể dùng tới. Cải cái tên là gì tốt đây? À, cũng là màu đen, vậy thì gọi Hắc Tiếu đi. Thế là còi đồng cũng có mới tên. Trình Lâm lần lượt lại cầm lấy một khối gạch, mài lau, cải danh gọi là Kim Chuyên, lấy ra chiếc lọ, đặt tên gọi Lục Bình. Mấy chục kiện pháp khí, hắn chân chính tìm tòi ra đến công dụng kỳ thực cũng là mười mấy kiện. Phần lớn tổn hại nghiêm trọng, có thể phát huy ra sức mạnh đều rất nhỏ, chỉ có thể tạm thời dự trữ, chờ sau này có thời gian chậm rãi chữa trị, tạm thời có thể dùng tới. Không nhiều, chờ chỉnh lý xong còn lại pháp khí, Trình Lâm cuối cùng nhặt lên hỏa kiếm. So với những kia thuận tay lục tìm pháp khí, hắn chân chính coi trọng chỉ có cái này tiên khí. Lần này thăm dò, tu vi không có cái gì tăng trưởng, nhưng thu hoạch không nhỏ. Một mặt là điểm cống hiến, lại có thêm chính là thanh kiếm này. Tiên khí ha, đáng tiếc tổn hại quá mức nghiêm trọng, không biết chữa trị lên độ khó làm sao. Trình Lâm xoa xoa hòa kiếm tự lẩm bẩm, do dự chút, chung quy không có cho nó cải danh, chữa trị dưới thử xem. Trình Lâm kéo lại đây xanh biếc, hiện ra mới đỉnh hình dạng lò luyện khí, tiện tay đánh ra một đoàn u viêm, tức khắc kia u viêm liền ở lò luyện khí bên trong dâng lên hỏa diễm. Đang muốn đem hòa kiếm bỏ vào, Trình Lâm bỗng nhiên lông mày hơi động, hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này, thân thể đan điền nội bộ màu vàng bụi bặm bắt đầu dục giả dục dịch, giống như muốn phá thể mà ra. Ồ, Trình Lâm hơi có giật mình, tinh tế cảm ngộ chút, phát hiện giờ khắc này màu vàng bụi bặm động tĩnh cùng mình phóng thích nguyên tố hệ dị năng thời điểm rất là tương tự. Màu vàng bụi bặm có thể tăng cường nguyên tố hệ dị năng, lẽ nào cũng có thể tăng cường u viêm. Cái ý niệm này hiện lên đến, liền cũng lại không ép được. Trình Lâm thăm dò tình hướng về lò luyện khí bên trong truyền vào một tia linh khí. Trong đó hỗn tạp một hạt bụi. Sau một khắc, hắn liền giật mình nhìn thấy lò luyện khí hỏa diễm đột nhiên mãnh liệt rất nhiều. Xanh biếc lô thể hiện ra nửa trong suốt hình. Thật có thể, nó dĩ nhiên có thể tăng cường u viêm. Này hoàn toàn là bất ngờ sự. Đối ở trong cơ thể này thần bí màu vàng hạt. Trình Lâm trước sau nháo không rõ. Khởi đầu còn dùng một lần. Sau đó cũng là không có cơ hội sử dụng nữa. Đến hiện tại, đã tích góp mấy trăm hạt. Trình Lâm cũng đối với nó suy đoán quá. Hắn mơ hồ suy đoán. Nó có thể là linh khí một loại nào đó trạng thái. Lại như là hơi nước một dạng. Phân khí thể, chất lỏng cùng thể rắn. Trình Lâm liền cảm giác. Này bụi bặm có thể là linh khí thể rắn trạng thái. Chỉ là từ đầu đến cuối không có chứng cứ. Quên đi, không nghĩ nhiều, ngược lại lâu như vậy rồi. Nó đối với ta cũng không có ảnh hưởng xấu. Trình Lâm lắc đầu một cái. Không còn làm mình buồn phiền. Màu vàng bụi bặm tăng cường u viêm việc này tóm lại là một chuyện tốt. Đối luyện khí hiệu suất cũng là cái to lớn tăng lên. Đi, Trình Lâm khẽ quát một tiếng, đem hòa kiếm thả vào lò luyện khí bên trong. Lập tức, toàn bộ kiếm thể liền bị u viêm bao trùm bọc. Trình Lâm không nghĩ nhiều nữa, chỉ là một tay điều khiển u viêm, một cái tay khác nắm ra một khối tinh phẩm linh khoáng thạch. Bắt đầu đối tiên kiếm tiến hành lần thứ nhất tu bổ. Lần này luyện chế thời gian thật dài. Trình Lâm trên đường chỉ là đi ra ngoài đơn giản ăn hai cái cơm. Sẽ trở lại tiếp tục luyện khí. Như vậy, hắn một luyện lại là một đêm. Ngày thứ hai, sáng tinh mơ, làm Trình Lâm bị điện thoại di động đồng hồ báo thức ầm ĩ lúc tỉnh hắn chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn. Mở mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác tựa ở bên giường ngủ rồi. Trước mặt lò luyện khí bên trong từ lâu không có hỏa diễm. Nguy hiểm thật, ta làm sao ngủ rồi? Kiểm tra chút, không có người tiến vào dấu vết. Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm bên ngoài. Lại có chút nghĩ mà sợ. Nếu như đêm qua hắn mê man thời điểm có người đi vào. Vậy thì nguy rồi, xem ra là quá mệt mỏi. Lần sau chú ý, Trình Lâm cười khổ. Đem hòa kiếm từ lò luyện khí bên trong lấy ra. Hắn trong đầu lúc này bắn ra một chuyến tin tức. Tổn hại trình độ 97%. Trình Lâm đột nhiên cả kinh. Lập tức vui mừng không thôi. Mười mấy tiếng bận rộn. Dĩ nhiên thành công chữa trị 1%. Điều này làm cho hắn vui mừng không ngớt. Cuối cùng cũng coi như không phí công. Bất quá không biết cái này hiệu suất có thể hay không tiếp tục giữ vững. Trình Lâm ma sát, hòa kiếm, nghĩ, chữa trị 1% sau hòa kiếm cũng không có gì thay đổi. Ngoại hình hầu như không hề thay đổi. Bất quá nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nó toàn thể bỗng nhiên nhiều một chút mờ mịt linh tính. Đúng, loại cảm giác đó. Liền phảng phất là một cái vật chết sinh sôi ra một điểm sinh cơ. Hoặc là như là một viên khô quắt hạt giống. Nhiễm phải một chút màu xanh biếc. Rất nhỏ bé. Nhưng lại là chân thật biến hóa. Điều này làm cho Trình Lâm rất thỏa mãn. Đem lò luyện khí cùng hòa kiếm thu nhập sơ thủy không gian. Trình Lâm đi phòng vệ sinh rửa mặt. Lại chạy đến dưới lầu mua ly cà phê. Ăn chút sớm một chút. Lúc này mới tính tỉnh táo lại. Trình Lâm, dậy sớm như vậy, liền ở hắn vừa mới nuốt xuống cuối cùng một đoạn nướng lạp xưởng thời điểm. Phùng Kỳ chờ Tiểu Cổ Lật từ trên lầu đi xuống. Mọi người chào buổi sáng a. Trình Lâm cười hỏi thăm một chút, lập tức nhìn mặc chỉnh tề mọi người. Buồn bực nói, mọi người muốn ra cửa sao? Có chuyện gì sao? Phùng Kỳ nghe vậy hơi run run. Cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói, tiểu tử ngươi chưa tỉnh ngủ, không thấy thông báo sao? Ngày hôm nay bắt đầu phân phát điểm cống hiến. Mọi người chính chuẩn bị cùng đi đây. Ta cho rằng ngươi biết rồi đây. Phân phát điểm cống hiến. Trình Lâm con mắt sáng lên. Còn lại buồn ngủ tức khắc tiêu tan vô tung. Hắn đứng lên, nói, ta cũng đi. Ngoặc kép, nửa giờ sau, Trình Lâm đoàn người đến bờ biển. Nơi này hiện nay vẫn như cũ nằm ở trạng thái giới nghiêm. Trải qua cả ngày hôm qua bận rộn, vật tư cơ bản đã qua loa hạch toán kiểm kê một lần. Chỉ là tạm thời vẫn không có vận tải đi. Bãi biển bên này cũng là thành lâm thời tứ đại ti cục vật tư nơi tập kết hàng. Cũng là văn phòng đất. Trình Lâm đến thời điểm vẫn chưa tới 8 giờ. Nơi này cũng đã đến rồi không ít người. Các đại ti cục tiểu cổ lật. Cười cười nói nói. Người người nhốn nháo. Tanh mặn gió biển lướt nhẹ qua mặt mà đến. Phương đông mặt trời mọc. Chiều dương cẩm tú. Trình Lâm tinh thần vì đó một thoải mái. Chính tính toán chính mình có thể có bao nhiêu thu hoạch. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng cười đùa. Sau đó chính là một tiếng hô hoán. Mã Hướng Quốc, là ngươi sao? Trình Lâm đón gió biển mặt lúc này ngưng lại. Hắn xoay người, mặt không hề cảm xúc nói. Ta thật không gọi Mã Hướng Quốc. Chúng ta biết à, ha ha, đối diện. Lục viện Lý Cẩn Lý Du Sinh đôi tỷ muội chính xinh đẹp đứng ở trước mặt hắn. Muội muội Lý Du ôm Aladdin thần đèn, trên mặt tràn trề bỡn cợt nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.